Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 406. Người chịu tội thay. Nếu không phải tự nhận đối thế giới chính phủ khống chế lực 10 phần, liền Amasuki lão nhân đều sẽ cho rằng là thế giới chính phủ bên trong nào đó người tự mình bày mưu đặt kế. Bởi vì chỉnh sự kiện quá không thể tưởng tượng, Amasuki lão nhân cơ bản bàn chính là lực lượng quân sự, hải quân, khoa học bộ đội cùng với Shichibukai đều ở hắn quản hạt trong phạm vi. Hải quân muốn một lời giải thích, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể dùng lão biện pháp kéo, ngạnh kéo. Cũng may chuyện này trung tâm hắn còn có thể bắt lấy. Hắn đối Vivi nói, Crocodile phạm phải hành vi phạm tội cần thiết bị trừng phạt. Nhiệm vụ của ngươi bị đánh gãy. Nhưng sai không ở ngươi, Amasuki cũng không có cấp gia Akainu vừa lòng hồi đáp. Đồng dạng cũng không có một mặt áp chế hải quân đối Shichibukai bất mãn cảm xúc, mà là tỏ vẻ chính mình yêu cầu tiến thêm một bước điều tra. Hôm sau, hắn đem mặt khác một vị Gorosei gọi vào chính mình trong văn phòng bàn bạc. Cái này lưu có dâu dê Gorosei chính là Vivi hoài nghi tuổi nhỏ nhất vị kia Gorosei. Hắn dòng họ là Don Quixote, ngày thường phụ trách Thiên Long nhân sự vụ cùng với một ít lịch sử sự kiện. Từ phân công thượng là có thể nhìn ra được tới, hắn này nhiều lắm chính là cái bí thư, đại quản gia linh tinh nhân vật. Lee Amasuki loại này quốc phòng đại thần quyền lợi kém cách xa vạn dặm đâu, hắn ở Amasuki trước mặt liền ngồi tư cách đều không có. Họ Don Quixote cái này dâu dê Gorosei đem Sen Rosuot cùng Rob Lucci cũng mang lại đây hiệp thương. Ngươi nhìn xem cái này. Amasuki đưa cho hắn một phần văn kiện. Dâu dê vừa thấy nhịn không được một trận nhíu mày. Là thế giới chính phủ thủ tịch nhà khoa học Vegapunk cho bọn hắn báo cáo. Bắt hầu Miu Kuma thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trở lại phòng nghiên cứu liền mất đi ý thức. Vegapunk điều tra khoa học bộ đội người không phát hiện có người đối Kuma hạ quá cứu viện xa cá sấu mệnh lệnh. Dâu dê tại chỗ dạo bước suy nghĩ một hồi, trừ bỏ Vegapunk còn có ai sẽ đối Kuma hạ mệnh lệnh. Amasuki chậm rãi lắc đầu, không nhiều lắm nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bọn họ hai cái ở thảo luận, Vivi bọn họ mấy cái liền đứng ở một bên nhìn. Dâu dê lại đem Sen Rosuot cùng Rob Lucci hỏi một lần. Hai người đều không thừa nhận chính mình cùng Kuma có quan hệ. Sen Rosuot nhưng không có hải quân đại tướng tự tin, run rẩy giống nhau, run run rẩy rẩy, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nhưng có một chút là không sai, hắn không có khả năng phái người tới cứu viện sát chính mình nhi tử hung thủ. Trời đất chứng giám, hắn mới là chỉnh sự kiện người bị hại a. Rob Lucci, vị nhân huynh này không bao giờ để cái kia CP hệ thống nội 800 năm qua người mạnh nhất sự. Hắn hiện tại cho rằng chính mình nhất định là 800 năm qua yếu nhất giả. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi nhưng đừng lấy ta gánh tội thay a. Chính mình chỉ là ở sai lầm thời gian, xuất hiện ở sai lầm địa phương, trộn lẫn một kiện sai lầm sự, chính mình là vô tội a. Tuy rằng Sen Rosuot càng nhược, nhưng nhân gia trung quy là người bị hại. Hiện trường đệ nhị nhược hắn liền xui xẻo tột cùng, trải qua Gorosei nghiên cứu cùng bàn bạc, cuối cùng vẫn là cho hải quân một cái không tính giải thích. Giải thích làm thủ tịch nhà khoa học Vegapunk hướng hải quân xin lỗi là không có khả năng. Vị này chỉ số thông minh siêu việt thời đại 500 năm nhà khoa học căn bản là chướng mắt hải quân như vậy một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mọi rợ. Xin lỗi, hắn còn cho rằng Vivi mệnh lệnh hải tặc công kích đả thương hắn quan trọng thực nghiệm tư liệu sống. Hắn còn muốn hải quân cho hắn xin lỗi đâu. Akainu cực kỳ cường ngạnh mà đem hắn đỉnh trở về. Vô luận là Kizaru vẫn là Vivi, bọn họ thái độ đều thực nhất trí. Hải quân bên trong tranh chấp đó là bên trong sự. Đối mặt ngoại địch, cần thiết đoàn kết. Hơn nữa việc này nhìn ngang nhìn dọc, Vivi xử lý đều không có vấn đề. Người Vegapunk lặp lại cường điệu chúng ta công kích Kuma. Người như thế nào không nói người quản lý không nghiêm. làm Kuma trộm chạy đến Sabaody quần đảo sự đâu. Như vậy chiếm lý dưới tình huống còn muốn hải quân xin lỗi. Kia về sau còn hỗn cái giám a. Sentomaru chờ một đống lớn lệ thuộc với hải quân quan quân đều dùng bãi công. Xin nghỉ chờ phương thức biểu đạt bất mãn. Vốn dĩ liền bởi vì thực nghiệm thể Kuma bị thương mà thả chậm ác ma trái cây thực nghiệm hạng mục. Hoàn toàn đình trệ xuống dưới, Senro suốt ở ngay lúc này cũng là thiên hướng với hải quân lập. Trường, hắn đồng dạng ảnh hưởng một bộ phận thiên long nhân đối khoa học bộ đội thái độ. Sentomaru chờ bảo tiêu xin nghỉ. Một đống lệ thuộc với thế giới chính phủ thực nghiệm trợ thủ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân tiêu. Cực lãn công, Vegapunk lại thiên tài, cùng lúc trước Vivi giống nhau. Không có thực nghiệm trợ thủ, chỉ dựa vào hắn một người lan lộn. Mệt chết hắn, hắn cũng nghiên cứu không ra đồ vật tới, Gorosei thực buồn giàu. Bọn họ không có khả năng vì Vegapunk một người mặt mũi đi cưỡng chế hải quân cùng thiên long nhân. Đồng thời cũng không thể tự mình đi đánh Vegapunk mặt. Cân nhắc nửa ngày, tính, cho các ngươi tìm một cái người chịu tội thay đi. Các ngươi mắng hắn liền xong việc, Rob Lucci CP không mật thám thân phận bị cướp đoạt. Sau đó lấy trọng đại khuyết điểm danh nghĩa, phán xử hắn giam cầm 99 năm. Buổi sáng người này còn ở Mary Joy đâu. Buổi chiều liền mang còng tay áp hướng Impel Down đáy biển ngục giam, Gorosei giao sắc chặt đay rối. Hồ đồ quan phán hồ đồ án, hy sinh rớt một cái CP hệ thống nội thiên tài. Cuối cùng là đem chuyện này mơ màng hồ đồ mà cấp đối phó đi qua. Đừng hỏi, hỏi chính là Rob Lucci làm, giải quyết hải quân cùng khoa học bộ môn tranh chấp. Đình trệ ác ma trái cây thực nghiệm hạng mục cuối cùng là lại lần nữa khởi động. Bất quá trận này tranh chấp dẫn tới chủ quản hạng mục Vegapunk cùng thực nghiệm trợ thủ. Cùng hải quân này đó hộ vệ chi gian vết rách hoàn toàn hiện ra. Nếu không có Kizaru lực bảo, nói không chừng Sentomaru phải cùng Rob Lucci cùng nhau đến Impel Down ngục giam làm bạn. Đi, Vegapunk muốn cho khoa học bộ đội lại khôi phục đến phía trước thân mật khăng khít. Cộng đồng khắc phục khó khăn hài hòa cảnh tượng là không có khả năng, khoa học lại thế nào? Cũng yêu cầu người đi nghiên cứu. Không có người cái này phân đoạn. Người nghiên cứu cái trứng A. Vivi đối này thực vừa lòng. Chẳng sợ nàng có kiếp trước khoa học tư duy phương thức. Có mặt trăng cổ đại khoa học kỹ thuật hiệp trợ. Có Wapol cái này ăn man moon fruit thực nghiệm thể. Nàng cũng không cho rằng chính mình có thể vượt qua Vegapunk, nàng không thể cấp bên ta tăng tốc. Nhưng có thể cấp đối phương kéo cẳng, dùng chính trị thủ đoạn đi đối phó khoa học. Hiện giờ nhìn xem hiệu quả, nàng cảm thấy vẫn là rất thành công, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng có thể ra khoa nghiên thành quả. Các mang ý xấu cũng có thể ra thành quả sao? Hỏa diễm hải tặc đoàn Capone Bet bị Vivi bảo xuống dưới. Vị này hắc đạo phong lão đại mang theo hắn thủ hạ tinh thần tiểu hỏa nhóm ở thời điểm chiến đấu. Dùng sức quá mãnh, ngạnh sinh sinh xóa sạch Kuma một cánh tay. Phía trước còn nhớ thương lập công chuộc tội. Trộn lẫn cái Shichibukai danh hiệu. Hiện tại phát hiện bên trong thủy quá sâu. Cũng không dám hướng cái này hố nhảy. Capone Bet tìm Vivi hai lần. Tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi tân thế giới đương nằm vùng. Ở đại chiến thời điểm trợ giúp hải quân cung cấp tình báo. Vivi cùng Akainu một phen thương nghị. Phỏng chừng Y biết chướng mắt loại này đầy mình ý nghĩ xấu ra hòa. Liền đem hắn phái hướng Big Mom hải tặc đoàn. Mà vốn dĩ chính là nằm vùng 10 Drake ở cùng tổ chức một lần nữa tiếp phía trên sau. Bị phái hướng Red Hair hải tặc đoàn. Hết chương.